một lần nữa đồng ý với yêu cầu của Cao Thăng. Cứ thế, Lý Tuệ Như ngồi ôm chặt lấy hai đầu gối của mình, miệng không ngừng lẩm bẩm. Không thể bị phát hiện, chết không được biết điều này, mọi người không được biết. Không thể bị phát hiện, cách chương.